Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, một đám nghịch dân. Canh thứ ba, bí mật gì a? Hết thảy mọi người dựng đứng lên ngươi tai. Có người nói a, bệ hạ một đứa nha hoàn, chính là Lớn Đường công chúa. Hơn nữa, các ngươi biết Lớn Đường công chúa là làm sao đến sao? Lời này câu đến mọi người lòng ngứa ngáy, vội vã cấp thiết hỏi. Làm sao đến? Nghe ta đại cữu ca nói, bệ hạ còn ở Dịch Gia trại thời điểm, độc sông Trường An, ở trăm vạn đại quân bên trong, cướp hạ xuống đang muốn thành thân công chúa. Người này khoe khoang nói, hắn nghe phiên bản là 10 vạn đại quân, nói ra nhưng trực tiếp biến thành trăm vạn. Cướp cô dâu a, vẫn là cướp công chúa. Bệ hạ thật là phong lưu người vậy. Hết thảy mọi người hưng phấn, trên mặt hiện ra bát quái ánh sáng. Hơn nữa ta còn có cái càng bạo tạc tin tức, các ngươi có muốn nghe hay không? Người này thần thần bí bí nói. Tin tức gì? Nói mau. Dân chúng thúc giục. Tin tức này a, là ta tiêu tốn 10 quán tiền mới để cho người khác giảng cho ta nghe. Người này tư tốn nói. Không phải 10 quán tiền sao? Nói mau, chúng ta tập hợp cho ngươi. Người này thỏa mãn tiếp nhận, sau đó cẩn thận nhìn liếc chung quanh, mới nhỏ giọng nói, bệ hạ còn đoạt một người. Các ngươi biết là ai sao? Là Đại Đường Hoàng hậu nương nương, là cái kia công chúa mẫu thân a. Các ngươi cảm thấy bạo tạc không xong bạo. Người này nghiêng lông mày làm mắt cười nói, này cũng bạo tạc đi. Hết thảy bách tính đều há to miệng. Hoàng hậu, công chúa, chấm ngoặc kép, không hổ là bệ hạ, ta quá khâm phục. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, hết thảy mọi người kích động, tràn đầy khâm phục, bệ hạ thật biết chơi a. Hoàng cung, Dịch Thiên cái trán tràn đầy dây đen. Này quần nghịch dân, muốn tạo phản sao? Lại tạo chậm giao, tuy rằng phần lớn là thật. Truyền lệnh, nhường hết thảy thiên triều con dân, ngày mai chạy cự ly dài 10 cây em. Dịch Thiên giọng căm hận nói. Sĩ binh, ngoặc kép chấm hỏi, bệ hạ không phải yêu dân như con sao? Nghĩ như thế nào trừng phạt bách tính đến rồi? Mang theo một mặt mê hoặc, hắn đi ra ngoài truyền lệnh đi. Nhưng là còn chưa đi xa, lại nghe đến bệ hạ âm thanh. Trở về, lúc này, Dịch Thiên lại nói, chạy cự ly dài thì thôi, nhường bọn họ đi sửa quan đạo, không trả tiền công, không cơm tháng loại kia. Như vậy mới nhất hả giận. Lại trừng phạt này quần nghịch dân. Lại làm kiến thiết. Sĩ binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, làm mệnh lệnh truyền đạt đến hết thảy thiên triều bách tính trong tai thời. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó lại trở nên hưng phấn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đối với hoàng cung phương hướng mẻ, rốt cục có thể thế bệ hạ làm chút chuyện a. Vẫn hưởng thụ bệ hạ ban ân, báo từng tia một, ha ha, bệ hạ quả nhiên hiểu rõ chúng ta, biết được chúng ta không muốn chiếm tiện nghi, muốn tiền công, bệ hạ thánh minh a. Hết thảy thiên triều bách tính đều hùng hục chạy đi sửa quan đạo. Mỗi người đều mang theo ý cười, vui khôn tả, năng lực bệ hạ làm việc, thực sự quá hạnh phúc. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn thái dương huyệt khí một trống, nghịch dân a, các ngươi liền không thể sinh ra khí, nhường chậm cao hứng một chút, bởi vì Dịch Thiên đã từng mượn thiên địa hoàn mỹ, sức mạnh, rời núi lấp biển duyên cớ, bây giờ Định Tây huyện vị trí địa lý vô cùng tốt, bốn phía tất cả đều là đất bằng, dẫn tới bát phương, thiên triều bách tính rất nhanh liền đại thể làm ra mười mấy điều quan đạo, mỗi cách ba dặm liền có xây cung người qua đường nghỉ ngơi trường đình. Cái gọi là nếu muốn giàu, trước tiên sửa đường. Bởi vậy, Định Tây trở nên càng thêm phồn hoa. Lùi tới con buôn, nối liền không dứt. Vê kép diệt tin tức truyền Đại Đường cảnh nội, thiên hạ đều kinh. Này, vẻn vẹn giết mấy cái thiên triều người, liền trực tiếp diệt quốc. Diệt quốc a, như thế đơn giản sao? Thật hâm mộ thiên triều người. Như vậy cũng có thể ở bên ngoài nghênh ngang mà đi đường. Ngày hôm qua ta đụng phải đến một cái thiên triều người. Cũng còn tốt hắn không có chuyện gì. Không phải vậy ta liền xong. Đại đường bách tính nghị luận sôi nổi. Thiên triều danh tự này trở thành mọi người bàn tán sôi nổi. Thiên triều bách tính thành mọi người ước ao đối tượng. Thiên triều bệ hạ dùng hành động chứng minh. Gan dám làm tổn thương thiên triều bách tính người. Trực tiếp đánh ngươi quốc gia. Cái kia vô biên thô bạo. Nhường tất cả mọi người chút mê muội. Biện Châu. Vương Nhị là thiên triều bách tính. Dự định đi xuống thân thích. Ai biết tối hôm qua dừng chân ở khách sạn. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Bọc không còn. Đây chính là toàn bộ của hắn lộ phí A. Liền vội vàng đi báo án. Biện Châu huyện nha. Huyện lệnh nghe nói là thiên triều bách tính tao ngộ trộm. Đầy mặt mỉm cười tiếp thu vụ án. Nhưng mà, tra lên nhưng căn bản không có manh mối. Bàn hỏi khách sạn trưởng quỹ cùng thằng nhóc sau. Căn bản không có đầu mối gì. Vương Nhị A, người vụ án này không có manh mối. Bản quan chỉ có thể chậm rãi tra. Huyện lệnh bắt đầu đánh thái cực. Nếu khó có thể phá án, vậy thì chẳng muốn phí thần. Tuy rằng ngươi là thiên triều người, nhưng chỉ cần ở bề ngoài khách khí với ngươi điểm là được. Đại nhân, có thể đây là ta lộ phí A. Không có lộ phí làm sao chạy đi. Vương Nhị vẻ mặt đau khổ nói. Vậy thì cùng bản quan không có quan hệ. Bản quan chỉ phụ trách vụ án. Huyện lệnh từ tốn nói. Cái kia vụ án lúc nào có thể phá. Vương Nhị sốt ruột. Không có lộ phí. Ăn cơm cũng thành vấn đề A. Nơi này cách thân thích nhà, cách thiên triều, đều không phải cự ly ngắn. Làm sao về phải đến? Chuyện này làm sao có thể nói tới chuẩn đây? Nói không chắc lập tức liền phá. Nói không chắc cả đời đều phá không? Huyện lệnh thái cực quyền đánh đến xuất thần nhập hóa. Ngươi, Vương Nhị có chút nổi giận. Liền không thể cho cái lời chắc chắn sao? Đưa hắn đi ra ngoài. Huyện lệnh hừ lạnh một tiếng. Tự hỏi mặt ngoài công phu đã làm được đầy đủ. Chẳng muốn lại diễn kịch. Thiên triều bách tính thì thế nào? Nơi này là Biện Châu. Cách Vị Châu xa đây. Phi, cẩn thận ngày nào đó nhà ta bệ hạ tới nhấn chết ngươi này hôn quan. Vương Nhị suy suy nói. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Này huyện lệnh chính là ở qua loa hắn. Ngươi lại nhục mạ bản quan. Huyện lệnh nổi giận. Run run rẩy rẩy chỉ vào Vương Nhị nói. Làm sao, ngươi dám đánh ta, vẫn là muốn giết ta. Vương Nhị ưỡn ngực, xem thường nhìn huyện lệnh một chút. Sau đó cười tâu tét đi ra huyện nha. Thằng nhãi danh, huyện lệnh đỏ mặt lên đến như là cà chua. Nhưng lại không dám thật nắm Vương Nhị như thế nào. Minh Phủ, tin tức lớn a. Một cái nha dịch chạy vào. Sinh động như thật nói chính mình mới vừa nghe được tin tức. Cái gì? Giặc oa chọc thiên triều người. Thiên triều hoàng đế trực tiếp đi diệt quốc. Còn đem người cho giết sạch rồi. Huyện lệnh nghe được bàng như thần thoại. Chọc thiên triều người. Trực tiếp bị diệt quốc. Phải biết, về kép nhưng là hải ngoại. Như vậy xa khoảng cách. Đột nhiên, hắn nghĩ ra Vương Nhị. Hoàn toàn biến sắc. Thân thể run rẩy lên. Nhanh, mau đưa mới vừa người kia mang về. Huyện lệnh nổ đom đóm mắt. Lập tức ý thức được không đúng. Không, là mời về. Tính, bản quan tự mình đi xin mời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.